Đồ điên, chương 64-2, góc truyện audio.com, giá như, yêu thương có thể, xếp, lại được, và, nỗi đau có thể, delete, đi, thì sẽ không bao giờ tồn tại thứ gọi là, nước mắt, cô ấy bây giờ ở đâu? Hắn hỏi, hiện tại Jen không muốn gặp cậu nên, tôi hỏi cô ấy ở đâu? Hắn tức giận, khóe mắt hắn lúc này, dừng dừng lệ, chấm chấm, bình tĩnh đi, nếu như bây giờ cậu gặp cô ấy, cậu sẽ làm gì? Cậu sẽ ôm cô ấy à, hay nói cậu nhớ cô ấy? Không trả lời được đúng không? Đó là vì cậu chưa sẵn sàng gặp Jen, và Jen cũng thế, chưa sẵn sàng để gặp cậu. Có thể ngay lúc này, cậu gặp Jen sẽ gây ra thêm tổn thương cho cô ấy. Ý anh là sao, cậu, có phải cậu thích Bin đúng không? Cậu tưởng rằng Jen đã chết, tình cờ có một cô gái với tính cách như Jen, cô ta đã làm cậu cười, cô ta đã khiến cậu vui. Cậu đã rung động, dù trong khoảng khắc ngắn, cách đây vài ngày, tôi có đọc được một tin tức nói rằng cậu sẽ trở lại đi học. Nếu tôi không nhầm, cậu muốn đến trường để tìm lại hình bóng của Jen, hay nói khác đi, cậu tới trường là để tìm một người con gái có thể khiến cậu. Im đi, anh thì biết gì chứ, có ai đã nói với anh rằng đừng bao giờ phán xét người khác. Bởi anh không bao giờ biết họ đang phải đấu tranh với điều gì. Đúng là tôi thấy Bin có vài nét rất giống Jen, và trong khoảng khắc ngắn tôi đã rung động, nhưng, người con gái duy nhất, và cuối cùng tôi nhớ tới, luôn ở trong tim tôi. Là Jen, mãi mãi sẽ không có ai có thể thay thế được. Cuối góc tường kia có một cô gái. Từng giọt nước mắt của cô cứ rơi rơi hoài. Chắc cô ta buồn lắm. Sáng hôm sau, nó mặc quần áo, ủ rũ nhìn mình trong gương. Một con bé quê mùa, với đôi mắt sưng vù, đang ở trong gương. Jen ơi, đó là giọng nhỏ Bin, hình như hôm nay nhỏ có chuyện buồn thì phải. Nó xách cặp bước xuống nhà. Mày sao thế? Nhỏ hỏi. Không có gì, đi thôi, nó bước chân, đi cùng nhỏ Bin, chấm, con đường hôm nay sao im lặng quá, còn đâu những ngày vui đùa của hai con nhóc nghịch ngợm, còn đâu gương mắt láo cá của nó, và nụ cười bán nước bán dân của nhỏ Bin, chấm, này Jen, hả, mày còn nhớ anh chàng mới chuyển trường tới không, sao thế, mày biết tao thích anh ta đúng không, trả lời tao một câu hỏi này được không, được, hỏi đi, mày, đã từng quen anh ta trước kia đúng không, khách chương.